Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1545, Tiểu Nguyệt Sư Quốc Người. Toàn bộ trên triều đường toàn đều yên tĩnh lại, mọi người nhìn vị cụ già này, mỗi người trong ánh mắt chỉ còn lại kính ý. Hắn là Đại Ninh cũng ngự sử đại nhân, hắn cho tới bây giờ cũng không có bởi vì mình từng là sở thân mà tự ti. Vậy chưa bao giờ bởi vì mình trước sở sau Ninh mà xấu hổ. Hắn nói hắn là Đại Ninh hoàng đế bệ hạ thân chọn cũng ngự sử. Vậy hắn thì phải cầm cái này sai sự làm xong. Hắn là một cái nhìn như quá khích cố chấp, thậm chí làm cho người ta chán ghét lão đầu tử. Ngươi có thể nói hắn chuyện bé xé ra to, nhưng ngươi không thể nói hắn sai. Bởi vì hắn từ không có bỏ lỡ làm bệ hạ cầm vị cụ già này đỡ lúc thức dậy. Tất cả triều thần, bao gồm Tư Tích ở bên trong, tất cả đều hướng vị cụ già này cúi người một bái. Cụ già nói, cảm ơn hoàng hậu, cảm ơn nàng là đã chết oan nhiều năm vị kia Trung Nguyên cô gái chủ trì công đạo. Có lẽ hắn còn không biết, Cao Hy Ninh sở dĩ nếu như vậy làm, là bởi vì là nàng tự mình nói. Ta bây giờ là hoàng hậu, như vậy công đạo đến lượt do ta tới chủ trì. Mẫu nghi thiên hạ không chỉ là một loại tôn vinh, lại là một loại trách nhiệm. Không lâu sau, Đông Noãn Các, Cao Hy Ninh đỡ lại phải hướng mình hành lễ cũng ngự sử đại nhân. Nói rất chân thành, Cao tiên sinh, có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Cao Hữu Liên hỏi, thần không biết, là chuyện gì tốt. Cao Hy Ninh nói, ta để cho Trương Thăng đi thăm dò. Đúng dịp liền đúng dịp ở đây. Cái đó năm đó làm ác gia hỏa, ngay tại bị trục xuất quá cảnh Kim Giao Quốc trong sứ đoàn. Ta đã phái người đuổi theo, như không ra ngoài dự liệu, sáng mai liền có thể đem người mang về. Cao Hữu Liên kích động, tạm thời tới giữa không biết nói gì. Hắn cái này hơn nửa đời, đều là ở lấy nói chuyện để duy trì công nghĩa, tới quản lý nghiêm túc triều cương. Nhưng mà bây giờ giờ khắc này hắn, thật không biết nói cái gì. Cùng lúc đó, quan dịch, đến từ Hắc Võ Cam Lạc sắc mặt có chút ngưng trọng đứng ở cửa sổ suy tính cái gì. Giống như là lo lắng. Ngay vào lúc này, Tiểu Nguyệt Sư Quốc Sứ Thần một trong, tên là Ngao Lâu Tây vực người tới bọn họ bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ thấy Cam Lạc sau đó, Ngao Lâu cúi người thi lễ, vào nói chuyện, không muốn ở đó hướng ta thi lễ. Cam Lạc có chút hận hắn không tranh trợn mắt nhìn Ngao Lâu một mắt. Sau đó xoay người đi trở về. Ngao Lâu cái này mới tỉnh ngộ lại mình mới vừa rồi làm sai chút gì. Cam Lạc trên mặt nổi thân phận, chỉ là theo sứ đoàn tới thành Trường An một cái Tây vực thương nhân. Mà hắn là Tiểu Nguyệt Sư Quốc Sứ Đoàn Võ Quan. Bàn về địa vị, ở sứ đoàn trong đám người cũng có thể xếp hàng thứ ba. Tiểu Nguyệt Sư Quốc chính sử là một vị thân vương, là Tiểu Nguyệt Sư Quốc Hoàng đế đệ đệ ruột, tên là Đông Tiềm Uyên. Phó sứ là Tiểu Nguyệt Sư Quốc một vị quan văn, tên là Đầy Tới Á Mạn, đã là một cái 60 mấy tuổi cụ già. Nhắc tới, Đông Tiềm Uyên dĩ nhiên là địa vị tối cao cái đó. Sứ đoàn lấy hắn vi tôn, nhưng chuyện hắn chuyện đều phải và cái này Đầy Tới Á Mạn thương lượng. Đầy Tới Á Mạn nhiều năm qua như vậy vẫn luôn đang nghiên cứu Trung Nguyên văn hóa. Một bên ngưỡng mộ, một bên mơ ước, hắn kiên trì cho rằng, Trung Nguyên văn hóa là cõi đời này hoàn mỹ nhất văn hóa. Bất kể là chữ viết, vẫn là lễ nghi, hay hoặc giả là truyền thừa ý nghĩa. Cho nên hắn cũng kiên trì cho rằng, nếu như có cơ hội có thể công chiếm Trung Nguyên, mới có thể để cho Tiểu Nguyệt Sư Quốc chân chính trở thành thiên hạ này bá chủ. Hắn vẫn luôn kiên trì mình cái nhìn, Tiểu Nguyệt Sư Quốc ở Tây vực bên kia coi như phát triển đến trình độ cao nhất, cũng bất quá là một vùng ven nước nhỏ mà thôi. Chỉ có chiếm cứ Trung Nguyên chi địa, lấy vật hoa thiên bảo khí, mới có thể nuôi bá vương chi đạo. Người này rất xấu xa, liền bởi vì hắn đối Trung Nguyên văn hóa điều nghiên quá thấu triệt. Cho nên hắn cả đời muốn làm nhất chính là trở thành cái loại này văn hóa chủ nhân. Hắn thậm chí đã từng còn ở giảng bài thời điểm, công khai đối các đệ tử của hắn nói, chỉ cần có thể chiếm cứ Trung Nguyên như vậy địa phương. Qua trăm năm sau đó, đây cũng là sẽ không lại có cái gì Trung Nguyên văn hóa. Bởi vì cái này Trung Nguyên văn hóa, biến thành Tiểu Nguyệt Sư Quốc văn hóa. Ngao Lâu chính là đầy tới Á Mạn đệ tử. Hắn cũng là đầy tới Á Mạn cuồng nhiệt người ủng hộ. Người này còn có một cái thân phận, chính là Tiểu Nguyệt Sư Quốc Hoàng đế hộ vệ đội đội trưởng. Lần này Tây vực các nước bên trong, duy nhất có thể để cho Hắc Võ Nhân vừa ý mắt cũng chỉ có hai quốc gia. Một cái là Tiểu Nguyệt Sư Quốc, một cái khác là Già Lâu Quốc. Có thể Già Lâu Quốc rõ ràng cho thấy muốn hôn gần Đại Ninh. Cho nên Cam Lạc có thể lợi dụng chỉ có Tiểu Nguyệt Sư Quốc. Gặp Ngao Lâu đi vào, Cam Lạc hỏi, ngươi tới làm gì? Ngao Lâu cúi người nói, đại nhân, thần vương điện hạ phái ta tới hỏi hỏi đại nhân, kế hoạch muốn từ lúc nào thi hành? Cam Lạc nhìn trước mắt cái này võ dũng có thừa nhưng hiển nhiên là một ngu ngốc gia hỏa. Giận không chỗ phát tiết, Ngao Lâu quả thật rất mạnh, liền Cam Lạc thực lực này có thể so với kiếm môn đại kiếm sư người. Cũng phải thừa nhận Ngao Lâu vậy làm người ta hâm mộ thiên phú. Trời cao cho cái này Tây vực người quá nhiều chiếu cố. Thần lực trời xanh, hơn nữa lại nhanh chóng. Duy chỉ có kém một chút chính là đầu óc ngu một chút. Nếu như Ngao Lâu lại đủ thông minh, hắn chiến đấu chỉ số thông minh đi lên. Như vậy cái này coi như là đến kiếm môn. Cũng giống vậy có thể so với đại kiếm sư thực lực. Ta nói qua, tới khi nào nên làm cái gì? Ta sẽ phái người cho biết thân vương điện hạ. Cam Lạc nói, ta không có phái người đi tố cáo biết trước, chính là cái gì cũng không làm. Ngao Lâu nói, nhưng mà thân vương điện hạ lo lắng, Ninh người như vậy không thân thiện, có thể sẽ trước thời hạn xua đuổi tất cả sứ đoàn xuất cảnh. Cam Lạc thậm chí muốn mắng chửi ngươi, hắn có chút tức giận nói, các ngươi thân vương điện hạ phái ngươi hỏi tới ta trước, có từng cùng đầy tới Á Mạn thương lượng qua. Ngao Lâu vội vàng trả lời, ân sư hắn đi ra cửa, nói là đi lãnh hội một tí thành Trường An phong thái, thuận tiện mua một ít sách, ân sư hắn lần này có thể cùng đi, chủ yếu chính là muốn mua thêm một ít ở Tiểu Nguyệt Sư Quốc không mua được Trung Nguyên sách vở. Cam Lạc lập tức liền biết rõ, đầy tới Á Mạn đi ra cửa mua sách, vị thân vương kia điện hạ cảm thấy nhàm chán. Lại chẳng muốn để cho Cam Lạc cảm thấy hắn bất lực. Cho nên liền để cho Ngao Lâu tới hỏi một chút. Nào ngờ, cái này tới hỏi. Mới hiện ra vậy thân vương điện hạ bất lực. Hắn lại có thể lo lắng Ninh người sẽ đem tất cả Tây vực sứ đoàn cũng đuổi xuất cảnh. Ninh người gõ kim giao quốc người. Đó chính là gõ. Không có ý gì khác. Nếu như Ninh người phải đem Tây vực người cũng đuổi xuất cảnh nói. Cần gì phải cho phép Tây vực người tới? Người ta chính là cho các ngươi ra oai phủ đầu. Kẻ ngu mới biết cảm thấy Ninh người đã không muốn cùng Tây vực người giao thiệp. Cái này rõ ràng chính là Ninh người một loại sách lược mà thôi. Trước biểu hiện thái độ cường thế, thậm chí có chút ngạo mạn vô lễ. Chờ đến sau này nói giao dịch thời điểm, thoáng cho Tây vực người một chút sắc mặt tốt. Những thứ này Tây vực người còn không được thụ sủng nhược kinh. Đầy tới Á Mạn liền hiểu rõ người Trung Nguyên. Ở trên đường tới đầy tới Á Mạn cũng đã nói. Người Trung Nguyên nhất biết làm hí. Nhất biết sử dụng gạt. Vậy nhất hiểu được tính toán nhân tâm. Và người Trung Nguyên giao tiếp. Nhất định phải hơn mấy cái lòng. Bởi vì người Trung Nguyên quá nhiều cong vòng. Cam Lạc đối Ngao Lâu nói. Sau này nhà ngươi thân vương điện hạ lại muốn hỏi cái gì? Để cho hắn trước cùng đầy tới Á Mạn sau khi thương lượng nói sau. Ngươi có thể đi về. Ngao Lâu trong lòng đưa cái này ngạo mạn Hắc Võ Nhân mắng mấy câu. Sau đó gật đầu một cái. Vậy ta đi trở về. Cam Lạc nói. Lại cho một mình ngươi thành thật khuyên. Bỏ mặc chuyện gì đều phải và đầy tới Á Mạn xin phép một tí. Dù là ngươi chỉ là muốn ra đi dạo một chút đường phố. Cũng phải cùng hắn xin phép. Không chỉ là ngươi, các ngươi thân vương cũng giống vậy. Ngao Lâu nói, ta nhớ, trở về ta liền cùng thân vương điện hạ nói. Cam Lạc lười để ý hắn, khoát tay một cái tỏ ý hắn có thể đi. Ngao Lâu trở về sau đó, thêm dầu thêm mỡ cầm Cam Lạc như thế nào ngạo mạn nói một lần. Đông Tiềm Uyên sau khi nghe xong có chút căm tức, hắn chuyện gì cũng để cho ta và đầy tới Á Mạn thương lượng. Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Đông Tiềm Nguyên nói, ta nhưng mà đại biểu ta vương huynh tới. Ta mới là cái này sứ đoàn chủ sứ. Ngao Lâu thấy Đông Tiềm Uyên thật tức giận, lại vội vàng khuyên, vậy Hắc Võ Nhân hẳn chỉ là nhát gan sợ chuyện, hắn không phải xem thường điện hạ, hắn cũng xứng. Đông Tiềm Uyên nói, hắn lại có thể dạy ta chuyện gì đều phải và đầy tới Á Mạn thương lượng. Ta còn cần hắn tới dạy. Vương huynh đã nói rồi, chuyện gì đều phải và đầy tới Á Mạn thương lượng. Chẳng lẽ ta còn có thể quên? Ngao Lâu ở trong lòng thả lỏng giọng, lòng nói người nào không biết ngươi ngu à? Toàn bộ Tiểu Nguyệt Sư quốc người đều biết, thần vương Đông Tiềm Uyên là cái đầu óc đơn giản ra hòa. Hắn khi còn bé hình như là bị đánh hư, hay hoặc giả là mình ném, dù sao đầu óc không tốt dùng. Hắn chỉ nghe đại ca hắn mà nói, cũng chính là Tiểu Nguyệt Sư quốc hoàng đế mà nói. Để cho hắn làm gì hắn thì làm cái đó. Ngao Lâu còn từng nghe nói qua, ở Đông Tiềm Uyên thời điểm mười mấy tuổi, có một ngày, Tiểu Nguyệt Sư quốc hoàng đế bảo Long Hoa mang hắn người em trai này đến bên trên vách đá. Hắn đối Đông Tiềm Uyên nói, ta đã cùng quốc sư học biết liền tiên thuật, ta chỉ cần ở trên mình ngươi điểm một tí, ngươi là có thể bay lên. Sau khi nói xong, hắn ngay tại Đông Tiềm Uyên trên mình điểm một tí. Hiện tại ngươi liền có thể bay. Ngươi trực tiếp đi về phía trước, coi như là đi xuống vách đá ngươi đều sẽ không té chết. Ngươi biết bay lên trời. Đông Tiềm Uyên liền do dự cũng không do dự, sải bước hướng bên trên vách đá đi, cũng không quay đầu lại, bước ra một bước đi. Người đều bắt đầu đi xuống thời điểm, lại bị Bảo Long Hoa một cái kéo trở lại. Bảo Long Hoa vui vẻ cười to nói, thiên hạ này lúc đó, chỉ có ta đệ đệ, đối với ta nói cái gì cũng không biết hoài nghi, chỉ có ta đệ đệ, đối với ta trung thành vô cùng. Lại mấy năm sau, Bảo Long Hoa nói, đệ đệ à, ngươi hiện tại đã trưởng thành, có thể thay ta đi chinh chiến, ta cho ngươi một chi quân đội, ngươi đi cầm Phượng Hoàng nước diệt đi. Phượng Hoàng nước là Tiểu Nguyệt Sư quốc Minh quốc, kết minh đã có 30 năm dài. Ở Bảo Long Hoa phụ thân làm quốc vương thời điểm, hai nước thì đã là đồng minh. Hơn nữa ngay tại trước đây không lâu, Phượng Hoàng nước quốc vương phái sứ thần tới, thỉnh cầu Bảo Long Hoa chấp thuận, cầm con gái hắn gả cho Đông Tiềm Uyên, để cho hai nước đích thân lên gia thân. Lúc ấy Bảo Long Hoa rất vui vẻ, liền liền khen, hơn nữa nói cho vậy sứ thần nói, ngươi trở về thì để cho quốc vương các ngươi chuẩn bị hôn lễ đi. Không lâu sau, ta sẽ để cho ta đệ đệ, mang một chi quân đội, tự mình đi đón dâu Phượng Hoàng nước công chúa xinh đẹp. Hắn lại lập tức để cho Đông Tiềm Uyên chuẩn bị hôn lễ. Gặp Đông Tiềm Uyên vô cùng vui vẻ, không hai ngày lại để cho Đông Tiềm Uyên dẫn quân đi tấn công Phượng Hoàng nước. Đệ đệ à, bất quá là đón dâu công chúa, làm sao đón dâu đều là đón dâu, chỉ cần ngươi diệt Phượng Hoàng nước. Ngươi lại đem công chúa cưới về cũng giống vậy. Vì vậy, Đông Tiềm Uyên thì thật mang đại quân đi tấn công Phượng Hoàng nước. Đến hai nước biên giới thời điểm, Phượng Hoàng nước quân coi giữ, còn lấy là Đông Tiềm Uyên thật sự là mang quân đội tới đón cưới công chúa. Liền trực tiếp cầm nước cửa mở ra, Đông Tiềm Uyên mang Tiểu Nguyệt Sư quốc quân đội một đường tới sát Phượng Hoàng nước đô thành, bức bách Phượng Hoàng nước quốc vương nhảy thành tự sát. Cái này cũng chưa hết, hắn cơ hồ tàn sát hết Phượng Hoàng nước vương tộc, chỉ còn lại cái đó công chúa một người cột trở về Tiểu Nguyệt Sư quốc. Hắn mang đại quân sau khi trở lại, Bảo Long Hoa vui vẻ cười to, liền liền tán dương hắn giỏi lắm, nhưng mà vừa chuyển mặt liền đem Đông Tiềm Uyên binh quyền tất cả đều bãi nhiệm. Sau đó còn đích thân chủ trì Đông Tiềm Uyên và Phượng Hoàng nước công chúa hôn lễ. Ở Tiểu Nguyệt Sư quốc có đôi lời nói đúng. Thần vương Đông Tiềm Uyên vậy cái đầu, coi như là Tiểu Nguyệt Sư quốc nhất giỏi lắm trí giả đầy tới Á Mạn tự mình dạy dỗ. Vậy không có biện pháp để cho đầu này lý trưởng ra một chút trí khôn tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.